đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 221, miệng thực độc, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, Mỹ Nam, so sánh với Mỹ Nhân, vẫn là hắn được yêu ái hơn. Thời điểm Mẫn Bá Thiên cầm cái chén cứng đờ, dưới tình huống như vậy tao nhã kia không bao giờ thấy nữa. Tiểu nha đầu này, chính là cố ý đến chọc giận hắn. Tay hắn dùng sức một cái chén kia liền tan nát. Trực tiếp hóa thành bụi phấn, nước trà từ tay hắn chảy xuống dưới, đến trên bàn. Ai nha, Mỹ Nhân, ngươi thế nào liền không cẩn thận như vậy đây? Ai, làm ướt hết y phục rồi. Hoàn Hoàn vui vẻ chạy tới, lấy ra khăn tay của chính mình, giúp Mẫn Bá Thiên trà lau. Đồng Phương Ngữ Hinh vừa thấy không tốt, Mẫn Bá Thiên này, cũng không phải là phế vật. Vạn nhất hắn tức giận tổn thương đến Hoan Hoan kia chẳng phải là. Nàng vừa muốn lôi kéo Hoan Hoan, Uất Trì Tà Dịch lại giữ chặt tay Đông Phương Ngữ Hinh, ý bảo nàng đừng có gấp. Này, Đông Phương Ngữ Hinh tuy rằng trong lòng thực bất an, nhưng vẫn như cũ nghe lời không nhúc nhích. Hoan Hoan đi qua, liền giúp Mẫn Bá Thiên trà lau, cũng không biết có phải cố ý hay không, lá trà, vốn là ở trên bàn, trải qua Hoan Hoan trà lau trực tiếp đều dính trên người Mẫn Bá Thiên. Mẫn Bá Thiên vốn là một thân bạch y, nhưng lúc này. Nhìn y phục hắn hiện tại, Đông Phương Ngữ Hinh rất muốn cười, nhưng lại cố nhịn xuống. Uất Trì Tà Dịch khóe miệng hung hăng giật giật trong lòng thầm nghĩ, khuê nữ, người đây là muốn làm gì à? Mà Lạc trưởng lão, cả mặt đều đen, hắn thân thủ muốn hất Hoan Hoan ra, nhưng Mẫn Bá Thiên lại ngăn cản. Hắn cúi đầu, nhìn cái nha đầu nho nhỏ bận rộn kia từng chữ nói ra. Tiểu nha đầu, hảo vui sao? Ngạch, không vui, Hoan Hoan ngẩng đầu, đối với hắn cười sáng lạn, sau đó cầm khắc đưa đến tay Mẫn Bá Thiên, làm nũng nói. Mỹ nhân, ngươi thế nào lại không cẩn thận như vậy? Tay của ngươi thật yếu ớt, thủ yếu ớt, mọi người có chút không biết nói gì, tiểu nha đầu này, đây là. Muốn hay không ta giúp ngươi xoa xoa? Mẫn Bá Thiên sắc mặt lạnh lùng, nói. Không cần, Mỹ nhân ngươi rất không cẩn thận, ta chính mình tự làm là tốt rồi. Hoan Hoan nói xong lắc lắc cánh tay nhỏ, không biết là cố ý hay là vô ý, khan kia thế nhưng. Rớt, nga, không, chính xác mà nói, là bay. Mà phương hướng bay đến, rất chuẩn xác bàm vào trên gương mặt tuấn tú của Mẫn Bá Thiên. Một khối khan tay ẩm ướt, liền khéo như vậy rơi xuống trên mặt Mẫn Bá Thiên. Mẫn Bá Thiên cả mặt đều đen, đến bây giờ, hắn đã dám khẳng định tiểu nha đầu này tuyệt đối là cố ý. Đem khăn nhỏ ném trên mặt đất, hắn lạnh lùng nhìn Hoan Hoan, Đông Phương Ngữ Hinh lại một phen kéo tiểu nha đầu về. Hoan Hoan, xem con vội vàng như vậy, cổ tay còn đau không? Đông Phương Ngữ Hinh vuốt bàn tay nhỏ bé của Hoan Hoan, một mặt thân thiết hỏi. Ha ha, Mẫn Bá Thiên, nữ nhi của ta còn nhỏ, khí lực cũng nhỏ nên mới không cầm chắc khăn tay, ngươi sẽ không tức giận đi. Uất Trì Tà Dịch ha ha cười, lời này hỏi thật đúng là có trình độ à? Nếu là Mẫn Bá Thiên thực sự tức giận thì chính là hắn cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Hừ, Mẫn Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn y phục trên người, hắn chán ghét chừng mắt nhìn Hoan Hoan một cái. Bất quá, Hoan Hoan lúc này liền hoa ở trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh, bất kể cái gì cũng không thấy được. Bất quá, người coi như là may mắn. Hình Nhi nói vài lần nàng muốn Hoan Hoan kêu nàng là mỹ nhân, nhưng Hoan Hoan chính là không kêu đâu. Đông, góc truyện audio.com. Phương Ngữ Hinh trong lòng âm thầm châm chọc không nghĩ tới Uất Trì Tà Dịch miệng thế nhưng cũng thật độc như vậy. Cách chương.